Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Room Radio được phát sóng trên kênh.vn định kỳ vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói một chút thôi về vấn đề biển đảo. Hàng ngày mở Facebook hay báo mạng ra đọc tin tức về giàn khoan dầu Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông những ngày qua luôn sôi sục và được truyền tải gần như từng phút trên từng phương tiện truyền thông. Mới thấy hóa ra cộng đồng mạng bao lâu nay cứ ngỡ chỉ bị thu hút bởi những tin lá cải về ngành giải trí, cũng có lúc đồng lòng hướng về một nơi tuy rất xa nhưng rất gần, là một phần quan trọng cũng không kém của nước ta, những hải đảo, những người lính hải quân. Thường thì mỗi khi nghĩ về hình ảnh người lính, trong lòng chúng ta cũng hiện lên một điều gì đó rất là bi tráng, oai hùng rồi. Nhưng những người lính hải quân này lại mang cả một vẻ gì đó vô cùng thầm lặng nữa. Đất nước đã yên bình, giành được độc lập và tự do, nhưng họ vẫn mang trên vai một nhiệm vụ cao cả, canh gác và bảo vệ ngày đêm, không chỉ cho bản thân họ, không chỉ cho gia đình họ, mà là mang đến bình an cho tất cả những ai đang sinh sống trên dải đất hình chữ S này. Nhiệm vụ cao cả hơn ai hết, nhưng cũng thầm lặng bền bỉ hơn ai hết, những tháng ngày sóng gió ngoài khơi. Rằng Hoàng Sa Trường Sa là anh em song sinh một nhà, Lạc Long Quân 50 con xuống biển, mẹ Âu Cơ 50 con lên rừng. Truyền kể rằng Hoàng Sa Trường Sa là anh em song sinh một nhà, Việt Nam mới mấy ngàn năm lịch sử, giữ nước dựng xây danh xứng tiên dòng. Một ngày kia bọn ngoài bang đưa quân vào cướp nước, Hoàng Sa thay cha chinh chiến miền biển xa, chiều chiều trái tim vững niềm tin vào tôn đất Việt, nước mắt Hoàng Sa ngập đầy biển Đông. Bên kia Trường Sa người em trai kiên cường giữ nước, tay kiếm hiên ngang giữ biển trời quê hương. Việt Nam ơi, máu và hoa nhuộm hồng đất mẹ, nối tiếp cha ông danh xứng con lạc cháu hồng. Có rất nhiều luồng ý kiến bình luận suy nghĩ xoay quanh vấn đề nóng sốt quanh giàn khoan 981 này, nhưng rồi mới thấy cần biết bao những kiến thức của riêng mỗi người về biển đảo. Hàng ngày chúng ta sinh sống trên đất liền, hàng ngày chỉ nhìn thấy đất liền, chỉ biết về mỗi đất liền, mà quên mất rằng ngoài khơi xa kia còn có những anh em của ta, còn có một phần của đất nước ta dù xa. Để thấy rằng mình biết rất rõ về những bài hát khá hot, chạy vanh vách những bộ phim hay đình đám, lui tới quen mặt những quán xá ngon miệng có tiếng, nhưng có ai đó bất chợt hỏi ta về biển đảo đất nước mình, ta sẽ thế nào? Sẽ trả lời danh dách cùng một niềm tự hào khó giấu và mãi miết về nó, hay sẽ chỉ là những câu ngắn gọn cụt lủng mang vài thông tin sơ sài, hay thậm chí chỉ có thể cười trừ gãi đầu và lãng qua chuyện khác? Những thông tin ấy không cần chúng ta phải cầm quyển sách giáo khoa khoa học thuộc lòng và trả bài danh sách. Những thông tin ấy nằm trong trái tim chúng ta. Vì sao chúng ta có thể biết quá rõ về một diễn viên chúng ta chưa từng gặp? Vì sao chúng ta thích họ? Vì ta ngưỡng mộ họ? Nhưng biển đảo thì sao? Chúng ta có bao giờ tự hỏi chúng ta có yêu nước không? À không, phải tự hỏi rằng chúng ta đã yêu nước bằng cách nào? Nếu chỉ nói yêu mà thôi, thì đó có thật sự là một tình yêu trọn vẹn hay chưa? Chúng ta yêu nước không bởi những hô hào, những khẩu hiệu, mà bằng trái tim. Khi yêu bằng trái tim, chúng ta sẽ tìm hiểu được những gì thuộc về cái ta yêu, tự thân tìm hiểu và nhớ rất kỹ, bởi đó là những gì chúng ta yêu quý. Đừng đợi đến khi có biến mới thể hiện lòng yêu nước ấy. Tình yêu đã có thì luôn tồn tại và tồn tại mỗi ngày. Đừng biện hộ, yêu thương không có chỗ cho những lấp liếm biện hộ. Bạn có yêu nước không? Bạn đang yêu nước bằng cách nào? những chuyến hàng Việt Nam gửi đi bốn bề. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, đã chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nhiệt sóng vô mênh mông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu máu rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi từng xây đất. Phải là lên mạng để tranh cãi xem ai là anh hùng bàn phím, còn ai là anh hùng thật sự, mà yêu nước là trân trọng những cách thể hiện tình yêu đó, có thể với mỗi người sẽ mỗi khác, và khuyến khích người Việt đoàn kết lại, thay vì cố vặn vẹo chỉ trích nhau. Mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước riêng của họ, điều quan trọng là họ cũng yêu nước như bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều là người Việt Nam. Yêu nước không hẳn là cứ nhất định phải cầm súng để bắn vào một ai đó, vì nếu không được huấn luyện kỹ, cầm súng lên chưa chắc chúng ta đã kịp bắn ai. Mà yêu nước là sáng suốt lựa chọn vị trí nào mình có giá trị nhất đối với đất nước. Nếu bạn nghĩ mình là một chiến sĩ can đảm, hãy cầm quân và cầm súng. Nếu bạn nghĩ mình có thể đóng góp về kinh tế, hãy xây dựng kinh tế. Mỗi mặt trận muốn thắng đều cần những chiến sĩ giỏi nhất. Chiến thắng thực sự và lâu dài đến từ sự kết hợp nhiều mặt trận, chứ không chỉ riêng gì chiến trường. Yêu nước không phải là thích thì mở miệng ra, nói đồng bào mình là ngu, là hèn, là chỉ biết nói yêu nước, và giúp cho đồng bào mình hiểu thế nào mới thực sự là khôn ngoan, là dũng cảm, là hành động đúng đắn. Mỗi người chúng ta đều hiểu biết giới hạn, hãy khiêm tốn học hỏi lẫn nhau và kiên nhẫn chỉ bảo nhau. Nếu bạn muốn lên án một ai đó, có lẽ nên lên án trước những kẻ đang muốn cướp đất nước mình. Yêu nước không phải là đợi đến lúc đất nước có chiến tranh thì mới yêu, mà đôi khi yêu nước là chiến đấu trước hết với bản thân mình trong thời bình, để hiểu biết hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, để cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, và đất nước mà chúng ta hằng yêu thương đó mỗi lúc một giàu mạnh hơn. Yêu nước không phải là đòi chiến tranh để cho kẻ nào đó biết mặt người Việt không sợ chết, mà yêu nước là cố gắng góp phần làm cho đất nước đủ mạnh để chiến tranh không bao giờ có thể xảy ra trên quê hương mình. Để đến khi không còn lựa chọn nào khác, buộc phải có chiến tranh, kẻ thù sẽ biết thế nào là sức mạnh của một dân tộc yêu hòa bình. Yêu nước không phải là hỏi người khác bạn đã làm được gì cho đất nước, mà đó đôi khi là tự hỏi bản thân mình, tôi đã làm được gì cho đất nước. Đó là điều tôi luôn tự hỏi mình, và cảm thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều cho mảnh đất mà mình đang sống. Chính vì thế, tôi phải cố gắng hơn mỗi ngày, ngay từ ngày hôm nay, ngay từ những việc nhỏ xung quanh mình. Yêu nước không phải là một tấm huân chương để trao cho người này hay tước của người khác, mà yêu nước là từng việc nhỏ bạn làm vì mình, vì người trong thời bình hay trong thời chiến, nghĩa là từng việc nhỏ bạn làm bắt đầu ngay từ hôm nay, cho dù bạn là ai, là học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ, chuyên viên, quản lý, thương nhân, doanh nhân, công nhân, nông dân, chiến sĩ. Bởi vì ai đi nữa thì bạn cũng là người Việt Nam. Trần Đăng Khoa. em đến thăm anh giữa trùng khơi mênh mông. Em đến thăm anh nơi hải đảo xa xôi. Nghe em hát biển xanh thôi thét gào, nghe em hát bãi san hô rì rào, nghe em hát lòng anh vơi đi nỗi nhớ, nỗi nhớ người lính đảo xa nhà. Lời em hát mang tình yêu thiết tha, anh tặng em hoa muống biển giữa trùng khơi, màu hoa tím thay lời anh muốn hát, hát cùng em khúc hát của yêu thương. Hát cùng em nơi hải đảo xa xôi, hát cùng em trên tuyến đầu tổ quốc. Con tàu em mang thương nhớ vô bờ, mang niềm tin gửi chào anh đó. Tiếng em hát có nhọc nhằn trong anh khi tàu em cuốn chân trời tím. Anh ngồi đây canh giữ biển trời và anh vẫn hát cùng em khúc hát biển quê. Chúng ta đang sống trong điều kiện hòa bình nên bố mẹ nhiều khi không có cơ hội để dạy con về lòng yêu nước. Những ngày qua cả dân tộc đang dậy sóng hướng về biển Đông. Hầu như mọi người dân từ cụ già đến trẻ nhỏ, nam nữ, phụ ấu đều thể hiện sự căm phẫn, tình đoàn kết dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn. Đó cũng là cơ hội để chúng ta khắc sâu lòng yêu nước, sự đoàn kết dân tộc. Dù chúng ta có những bất đồng quan điểm hờn dỗi nhau việc này việc kia đi chăng nữa, thì qua dư luận vừa rồi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi thấy cả dân tộc là một khối đoàn kết, sẵn sàng bỏ qua những hiềm khích, những bất đồng vì dịch lớn của tổ quốc. Bất kỳ một dân tộc nào muốn tiến lên có sức mạnh thì nhất định phải tồn tại lòng yêu nước trong mỗi công dân của quốc gia đó. Đối với Việt Nam, lòng yêu nước đã được hình thành và hun đúc suốt mấy nghìn năm lịch sử. Xã hội có lúc này lúc khác, nhưng lịch sử chứng tỏ rằng những hiềm khích, những bất đồng đều có thể dẹp sang một bên để giữ nước. Dẫn lời của giáo sư Văn Như Cương nói về lòng yêu nước. Còn đây là một bài thơ đầy chí khí và nồng nàn lòng yêu nước. Non nước Nam là của người Nam. Có những ngày đỏ lửa tháng năm, người Việt Nam căm hờn dậy sóng. Bởi bè lũ bá quyền tham vọng, đưa quân Hồng cướp trọn biển Đông. Hoàng Sa Trường Sa nước mênh mông, là máu thịt bao đời dân Việt. Loài xài lang chúng bay đã biết, giống rồng thiên nơi chốn địa linh. Tổ tông bay bao phen đã bỏ mình, sao vẫn lăm le đòi cướp đất. Dùng sức mạnh phớt lờ sự thật, lấy bàn tay che cả bầu trời. Sao không nhớ nỗi nhục muôn đời, chương dương đó đầu rơi máu chảy. Đống đa kia xác chất thành đồi, bạch đằng cọc gỗ kính thay trôi. Nói cho biết đất ta có chủ, non nước Nam là của người Nam. Lấy chính nghĩa để thắng hung tàn, nắm tay nhau chí đồng hung đúc. Giữa quê hương dù thịt xương tan, hỡi những kẻ bất nghĩa bào tan, thêm một bước muôn đời ôm hận. Đặng Bình, Hà Nội đỏ lửa tháng 5, ngày 14 tháng 5 năm 2014. Đất xanh gọi nắng xuân sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu, có gì sáng nay mà sóng chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào, môi cười rất xinh lung linh màu áo, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Ơi biển Việt Nam, ơi sông Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. tình cá biển kể chuyện quê hương. Hình ảnh quần đảo xa xôi mênh mông giữa biển xanh, với nhà vàng, với đảo chìm đảo nổi, với sóng biển lúc rì rầm, lúc lại cuộn mình dữ dội. Người lính nơi ấy canh giữ đảo, bảo vệ bình yên cho những người con đất Việt giữa muôn vàn gian khó, thiếu thốn. Nào là nước ngọt, nào là rau xanh, đến những điều trừu tượng như tình cảm gia đình, như cái gian bếp quây quần ấm áp. Nỗi niềm nhớ nhung thường nhật ấy đã được gác qua một bên khi mỗi người lính nhận lãnh trách nhiệm và lời hứa với tổ quốc. Nước có yên thì nhà mới ấm, mọi người mới có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Những thế hệ kế tiếp nhau bảo vệ hải đảo là để giữ vững những gì là của mình, để bảo vệ những điều thuộc về mình, để cho nước bạn nhìn thấy và hiểu rõ tình yêu của mình dành cho đất nước, không chỉ sáo rỗng bởi lời nói, mà bằng chí khí, bằng ý chí, bằng sự kiên cường không khuất phục. Bằng rất nhiều điều mạnh mẽ không dễ dàng gục ngã. Tình cảm đối với Trường Sa không chỉ người lớn mới có, mà những đứa trẻ đang tuổi chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học, biết chơi cũng vậy. Vì đó, chỉ có những ai được đặt chân đến nơi đây mới có thể cảm nhận đầy đủ. Và chính điều đó đã làm nên sự thiêng liêng của tổ quốc và vùng đảo thân yêu này. Các chiến sĩ và nhân dân trên đảo, những con người kiên trung nơi đồng sóng ngọn gió, luôn nở những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặt, những tình cảm hơi ấm từ đất liền, từ đồng bào cả nước dành cho Trường Sa. Đến với Trường Sa, tôi mới thấy được vẻ đẹp rất đáng quý, đáng trân trọng của Trường Sa và con người ở nơi đây. Những thứ tưởng chừng như đơn giản lại trở nên tuyệt vời đến như vậy. Chỉ cần những bãi san hô nổi lên cũng đã thấy sự sống. Những trụ thác bê tông thật dài cũng xây dựng nên một nhà vàng bê ca hiên ngang chống chọi với bão táp. Những cây phong ba, cây bàn vua cũng đủ để bảo vệ đảo trước những cơn sóng dữ. Hay chỉ cần một con ốc nhỏ bé cũng có thể gửi gắm được biết bao tình cảm mà các anh chiến sĩ dành cho những người ở đất liền như chúng tôi. Những vất vả, khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ đang ngày đêm cầm súng đứng giữa biển trời để bảo vệ tổ quốc. Đó là nỗi vất vả khi mưa bão tới, sóng biển ôm cả căn nhà các anh đang ở. Đó là sự khó khăn khi thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, thiếu thực phẩm. Dù khó khăn, nhưng các anh vẫn kiên trung bất khuất và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ biển đảo của quê hương đất nước. Thật đáng khâm phục cho những hy sinh của các anh, những người anh hùng thực sự. Tôi vẫn nghe đôi đó bài thơ của một người chiến sĩ. Cuộc sống nơi đây tháng ngày dài thế kỷ, sáng trưa chiều tối chỉ từng ấy bước chân, đồng đội anh những đứa mình trần, chân không dép vẫn vui cười sáng tối. Họ là những anh hùng trong thời kỳ đổi mới, nhận hy sinh cho tổ quốc yên bình. Tôi hạnh diện tự hào khi đất nước tôi có những con người như thế. Các anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân và cả cuộc sống đủ đầy ở đất liền để đến với Trường Sa, nơi đầu sóng ngọt gió. Bao anh đã lấy thân mình để bảo vệ sự bình yên trên biển, để rồi mãi mãi ra đi giữa biển khơi. Các anh đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ, bởi một cơn bão lớn làm đổ nhà vàng DK. Trước khi bị cuốn đi bởi con sóng hung dữ, Đại úy Vũ Quang Chương đã ôm lá cờ đỏ thắm vào lòng. Anh ra đi để lại nỗi xót thương vô bờ cho đồng đội, cho bố mẹ già, cho vợ hiền và cả những người thân. Trước khi hy sinh, đồng chí Nguyễn Văn An luôn khát khao được gặp đứa con trai chưa đầy một lần thấy mặt. Anh vẫn cố gắng duy trì sự hoạt động bình thường của máy phát điện để thắp sáng cho đồng đội giữa đêm giông tố. Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng đã động viên đồng đội đoàn kết, bám sát, hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ. Anh đã nhường chiếc phao cứu sinh và miếng lương khô cuối cùng của mình cho một chiến sĩ yếu nhất. Và rồi anh ra đi thanh thản trong lòng biển. Các anh đã hy sinh trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc. Những tấm gương về ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lòng quả cảm, sẵn sàng cống hiến những gì đẹp nhất cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu. Biển của tổ quốc bao la như tấm lòng của nhân dân với các chiến sĩ nơi đây. Các anh luôn hy vọng biển đảo sẽ mãi mãi bình yên, luôn mong muốn thế hệ trẻ chúng ta luôn hướng về biển đảo, học tập tốt, rèn luyện tốt, để sau này lập thân lập nghiệp, để làm giàu chính đáng cho chính bản thân, cho gia đình, cho đất nước, từ đó góp phần xây dựng, phát triển quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng máu thịt của tổ quốc, ngày càng vững mạnh. Thái Thị Thủy. Xin mượn lời Lawrence Reed để nói về lòng yêu nước để kết lại chương trình. Lòng yêu nước là nền tảng xây dựng nên quốc gia này, và nếu chúng ta rời xa nó, thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy hiểm nguy. Đó là những điều ước ao của hầu hết những người đã từng sống trên hành tinh này. Nó làm cho cuộc đời đáng sống, có nghĩa là đấy là điều xứng đáng để chiến đấu và hy sinh. chiều êm đềm quá, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bạn tình ca, một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt, ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui, một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Người cho thương thương nhớ nhớ, người ngồi cho buồn thật vu vơ. Người về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ, được theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi, nụ cười xinh trong nắng mai. Người con gái Việt Nam ơi, là người tôi yêu đó, là người luôn vẫn chờ. Now.